Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, họa bì. Cửu, Hạ Băng chứng kiến yêu quái giết người càng ngày càng nhiều. Cắn nha tướng tay của mình ở trên trường kiếm bôi qua. Nàng hàng ma người huyết dịch nhuộm đầy kiếm phong. Đã có được đối với yêu tinh lực sát thương. Nàng đối với Diệp Vân nói rằng, khuôn mặt dũng, tiếp lấy, nói đem trường kiếm thảy qua. Diệp Vân đang đánh đấu, tiểu nhui ống tay áo vung, một đạo khí kình rời khỏi tay, trực tiếp đem kiếm đánh bay. Diệp Vân liếc mắt, hai người đánh tránh kích liệt, hắn còn rơi vào hạ phong. Lúc này hướng bên này nhưng binh khí, thật coi tiểu nhui là người ngu sao? Diệp Vân cũng không tiếc, hắn tinh thông bát trảm đao cùng lục điểm bán côn, đối với kiếm pháp chỉ có người yêu thích trình độ. Hạ Băng thở dài một tiếng, nhặt về bảo kiếm chịu đựng bàn tay đau đớn, đi chém tiểu dịch, trên thân kiếm tiên huyết phiêu tán rơi rụng, rơi vào tiểu dịch trên người, để thân thể hắn run lên, giống như là bị cường toan tạt vào. Tiểu Nhui giải phóng toàn bộ thực lực, đánh nhau càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng lắp ráp quá lâu cô gái ngoan ngoãn, sát nhân vẫn là hành hạ người mới. Thật lâu không có gặp gỡ Diệp Vân cao thủ như vậy. Hiện tại nàng cùng Diệp Vân đánh một đoạn thời gian, đối với mình lực lượng nắm giữ càng thêm thành thạo, thế tiến công càng thêm khó có thể ngăn cản. May mà Diệp Vân không có xem qua đời sau tiểu thuyết manga. Bằng không đây là nhất định phải ở tâm lý mắng. Làm sao đối diện còn có thể càng đánh càng mạnh. Nàng là yêu a, thật muốn nghĩ như vậy há lại không phải để cho mình lòng dạ thư giãn. Vậy thì càng dễ dàng đụng tới nguy hiểm. Cũng may Diệp Vân thời khắc mấu chốt cũng bắt đầu bạo nổ trùng. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên thê tử cùng con trai mặt mũi. Thầm nghĩ nói, ta sẽ không chết ở chỗ này. Ta còn muốn trở về cùng các nàng đoàn tụ. Một cái trượng phu cùng phụ thân lực lượng, cho hắn vô cùng tinh thần ca di. Trước kia cái kia thế giới hiệu quả khả năng không quá rõ ràng. Ở nơi này linh tính 10 phần thế giới, lại vượt qua Diệp Vân là một đại cao thủ. Rất dễ dàng liền phát sinh kỳ tích. Hoàng Siêu bị ụp ụp cùng tiểu lãnh kéo qua, liền thấy trong viện đánh thành một đoàn. Thần lằn tinh uy thế hung mãnh, thuận tay liền đánh bay một ít mặc áo giáp binh sĩ. Cũng rất kiêng kỵ nữ chóc yêu sư bảo kiếm cùng tướng quân giao găm. Hai người bọn họ phương diện binh khí đã sờ soạng tiên huyết, chắc là chóc yêu sư tiên huyết. Bởi vì này hai người kiềm chế, cho nên thần lằn tinh không có thể đại khai sát giới. Bên kia tướng quân phu nhân trốn ở góc nhà của nàng, vỏ xe phòng hờ đang cùng hồ ly tinh đại chiến. Giữa hai người khí bạo liên tục, dĩ nhiên có không có lấy binh khí. Sợ, hồ ly tinh đã hiện ra nguyên hình, nam vỏ xe phòng hờ dĩ nhiên dùng là Vịnh Xuân Quyền. Đúng vậy a. Khuôn mặt dũng khẳng định biến thành Diệp Vân. Hoàng Siêu đánh cho một tiếng nhảy vào trong viện, kêu lên, Vân ca, ta tới giúp ngươi. Lập tức hướng về phía trắng như tuyết hồ ly tinh đi. Diệp Vân đang ở đau khổ kiên trì, hắn đang cùng yêu lực đối kháng bên trong, cảm thấy mình đã mò tới tiến hơn một bước cánh cửa. Hàng ma người huyết dịch có thể khắc chế yêu, bọn họ quốc thuật cũng không kém, miễn là đem khí huyết ngưng tụ thể bên ngoài, dù cho chỉ có một tầng, là có thể khiến cái này yêu chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Diệp Vân nếu như không phải thể ngộ đến một ít cương kính môn đạo, sớm đã bị tiểu nhui moi tim mà chết. Cuộc chiến sinh tử để hắn đạt được nhanh chóng đề thăng, làm đại danh đỉnh đỉnh nhất đại tông sư. Lâm Chiến đột phá loại chủ giác này số mệnh, hắn vẫn có một ít. Hoàng Siêu cũng nhìn thấu Diệp Vân tiến triển, không khỏi líu lưỡi. Diệp Vân đều muốn đột phá cương sức lực, đây thật là lợi hại. hắn cái này phải trở về Hương Giang hiện đại bối cảnh. Nói là lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Thân thể tố chất của hắn mặc dù kém xa chính mình, nhưng là như vậy, quốc thuật cảnh giới là có thể để hắn có nhiều loại khó có thể tưởng tượng năng lực. Lúc này trong đình viện đã đánh thành một đoàn loạn ma. Hoàng Siêu ra sân cũng võ thuật lấy chồng hàn huyên. Diệp Vấn nghe được thanh âm, trong lòng vui vẻ, trả lời, A Siêu, bởi vì mở miệng nói chuyện, hắn liền thu hồi thế tiến công, chuyển thành phòng thủ. Quả nhiên tiểu Duy nhân cơ hội cường công, lại bị hắn nghiêm mật phòng ngự ở. Lúc này Diệp Vấn hai cánh tay ống tay áo phá nát, cẳng tay cũng máu me đầm đìa, cũng là cản nhiều lần tiểu Duy đào tâm trào. Cũng may tiểu Duy một chiêu này cũng không có thể vẫn dùng. Bằng không Diệp Vấn thật đúng là cấp cho thông báo. Mọi người thấy bên ngoài nhảy vào một người, trong lòng tất cả giật mình. Kế tiếp phát hiện hắn cùng khuôn mặt Dũng quen thuộc, đều yên tâm, hiện tại cũng không còn võ thuật suy nghĩ hắn vì sao gọi khuôn mặt Dũng, Vấn ca. Nói chung đây là người một nhà là tốt rồi. Hoàng Siêu làm sao cũng không còn nghĩ đến hắn chạy tới tướng quân phủ chính là chỗ này chủng cục. Diện, cái gì kịch tình cũng không có. Trực tiếp vượt qua chiến. Không cần phải nói, kịch tình nhất định là bị Diệp Vấn làm hỏng. Đều là bởi vì hắn lần này xuyên Việt kéo người không thuần thục, để cho mình rơi xuống giờ quốc tế tinh thần kiệt sức. Tạm thời dùng không ra niệm lực pháp thuật các loại. Chờ, tinh thần loại năng lực, nếu như hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng có thể khôi phục a. Hắn chính là lo lắng Diệp Vấn chính mình qua đây xảy ra nguy hiểm, cho nên để sủng vật mang cùng với chính mình chạy như điên mấy chục tiếng, muốn ngay đầu tiên tìm được hắn cái này biến số. Ai biết Vấn ca dĩ nhiên có thể ở thời gian ngắn ngủi liền đem kịch tình phá vỡ tới mức này. Nhân cùng yêu cũng bắt đầu ở trong sân đổ máu. Hoàng Siêu đạp lên mặt đất, phát sinh một tiếng kinh người động tĩnh, liên miên không dứt nổ vang bên trong. Hắn đã vọt tới Diệp Vấn bên cạnh, dưới chân vận lực, thân thể xoay, lấy thắt lưng làm trục, nhất chiêu mãnh liệt đá ngang liền từ mặt bên đá về phía tiểu Duy. Chân của hắn ảnh chi trước có không khí bị kịch liệt đè ép hình thành bạch sắc sóng gợn, phát sinh khiến người ta kinh hãi ầm vang. Đối mặt ăn thịt người lòng yêu quái, Hoàng Siêu không dám có chút lưu thủ. Hiện tại hắn không có niệm lực hộ thể, có thể dựa vào chỉ có thân thể của chính mình. Hoàng Siêu bên tay nộ huyết hà chảy phi nhanh gào thét. Trong cơ thể mơ hồ trầm trọng thanh âm phảng phất có một đầu cự thú giác tỉnh. Dù cho hắn tạm thời không có siêu năng lực, thuần túy thân thể chiến lực cũng đồng dạng vô địch. Ác phong bao phủ tiểu Duy, tiểu Duy chỉ có thể lui ra phía sau. Thân thể của hắn liền giống bị vô hình dây thừng dẫn dắt. Từng cái biến chiêu đều vi bối liễu thân thể con người nguyên lý. Hoàng Siêu nhưng không có cho nàng khôi phục thế công cơ hội. Hắn một kích hay sao? Hai chân đá liên hoàn ra, mỗi một đạo cước ảnh đều có vô cùng lực đạo, mà càng làm cho tiểu Duy coi trọng là Hoàng Siêu chân trong gió bao hàm cường đại sức mạnh khí huyết, để cho nàng có loại hòa tan cảm giác. Sức mạnh kia so với hàng ma người tiên huyết còn muốn đáng sợ. Hoàng Siêu một thân khí huyết sôi trào, đây là người nhất cơ bản lực lượng, trong cơ thể huyết khí giống như duyên hống một dạng trầm trọng ngưng thật. Theo chiêu thức của hắn rơi, ở bên ngoài thân hình thành kinh khủng ho lâu diễm, tiểu duy nhất chảo chụp vào quả đấm của hắn, liền tại dạng này trong đụng chạm để cho mình thủ bộ có bộ phận hóa thành bụi. Diệp Vấn chuyên chú nhìn hai người chiến đấu. Trong mắt lóe lên hiểu ra quang mang, đây chính là cương kính, luyện tinh thần thành cương. Hoàng Siêu thân thể có thực lực mạnh mẽ phòng hộ, tầng này bao hàm dương cương khí huyết lực lượng, chính là yêu ma khắc tinh. Nếu như tiểu Duy yêu lực mạnh hơn, nàng đương nhiên có thể đối chọi gay gắt tiêu diệt hoàng siêu khí huyết chi cương. Nhưng mà cái này thế giới yêu, như thế nào khả năng cùng một cái thuộc tính gần ngàn võ giả tỉ thí huyết khí tích lũy? Dù cho hoàng siêu không thể dùng xuất thần kỳ năng lực, hắn vẫn như cũ có kim đan cửu chuyển cảnh giới. Hắn trong lồng ngực có ngũ khí luân chuyển, tinh khí thần tam hoa ở linh đài rèn luyện. Hắn cho thấy cận chiến huyết khí cương gió, còn có hạo nhiên chính khí bóng dáng. Những thứ này năng lực đều ở đây hắn nhìn như cơ bản quốc thuật quyền cước bên trong hiển lộ hành. Hưởng, vì vậy tiểu Yui đã bị một cái đột nhiên nhảy ra thanh niên lấy quyền cước không ngừng bước lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.